Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 29, sư phụ giấu chân. Thượng, con người của ta trí tưởng tượng có hạn. Mặc dù đối với trong đầm nước có gì loại quái vật hiếu kỳ, nhưng là cũng chưa từng thử nghĩ qua chính mình đoán nó là cái gì. Nhỏ như vậy đầm nước, dài rộng cũng bất quá hơn 20 thước. Ta căn bản cũng sẽ không liên tưởng đến ở chỗ này cũng sẽ xuất hiện cái loại này quái vật to lớn. Sợ là muốn chuyển thân đều khó khăn chứ. Ta là tin tưởng Tiếu Thừa Càn giải thích, chẳng qua là trong chốc lát khó mà đi tiếp thu. Chỉ có thể chê cười suy nghĩ. Khó trách là ích chỉ. Phụ cận đây đặc sản là thủy quái. Bất quá, những thứ này cũng không thể hù dọa ta. Trong mắt của ta ít nhất hiện ở cái huyệt động này an tĩnh. Đầm nước càng là gợn sóng không thịnh hành. Thủy quái đồ chơi này nghỉ không nghỉ ngơi khó mà nói. Ở ích trong ao ít nhất cũng là vài năm mới lộ một lần mặt. Ta không tin ta cùng Tiếu Thừa Càn vận khí tốt đến liên tục gặp hai lần thủy quái. À, nơi này phải nói nguy hiểm lời nói. Oán quỷ ngược lại có hai ba trích. Cho nên, nghĩ tới đây, ta đem ý tưởng của ta nói với Tiếu Thừa Càn rồi. Tiếu Thừa Càn nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn ta nói đến, người chắc chắn nó sẽ không xuất hiện. Không xác định, nhưng từ số học tỷ lệ đi lên nói. Nó xuất hiện có khả năng rất nhỏ. Mặc dù chúng ta là đạo sĩ, cũng phải tin tưởng bị khoa học chung được chứng minh liễu chân lý phải không? Ta nghiêm túc dị thường nói với Tiếu Thừa Càn đến. Ta chưa nói cho hắn biết là, từ nhỏ đến lớn, ta học bết bát nhất chính là số học. Cho tới ta một lần hoài nghi, ta là ở trên cao khóa thể dục thời điểm học được số học. Cũng cảm tạ năm đó ta không phải là bị Lý Sư Thúc nhìn trúng, thu vào mệnh bạc nhị mạch. Nếu hắn không là sẽ bị ta giận đến hộc máu. Dù sao này hai mạch bao nhiêu là muốn yêu cầu một ít số học cơ sở. Nhưng này phá động tử trong còn có cái gì à? Chẳng có cái gì cả rồi. Chúng ta làm một tiểu pháp chuyện. Vì chúng nó tiêu mất oán khí. Mở dẫn đường quyết tiếp đón rồi bọn họ. Liền đi nhân đi. Tiếu Thừa Càn lơ đễnh nói đến. Đang khi nói chuyện nhảy hai bước. Tận lực rời động tử xa một chút. Động này tử trong còn có cái gì? Người không phải là đối ta nói sao? Có nó. Nói xong lời này, ta nói ra Tiếu Thừa Càn. Đánh đèn pin quang mang hướng bên trong động cái kia trên trụ đá bắn tới. Quang mang lại vừa vặn rơi vào kia chùm tử sắc thực vật trên người. Ta xxx sao sao sao? Nó ở chỗ này. Tiếu Thừa Càn thoáng cái liền kinh hãi. Sau đó có chút lời nói không có mạch lạc nói với ta đến. Ta cho là nó ở trong nước. Không đúng vậy liền lớn lên ở trên vách đá. Ta lúc trước ở hoang thôn. Ta đi hoang thôn. Người biết chưa? Ta hai cái sư thúc đi xuống thải cái này từ sắc thực vật. Ta cho là nó là thủy sinh. Nó liền ở đây. Xem ra chúng ta là tìm đúng chỗ. Ta tỉnh táo nói với Tiếu Thừa Càn đến. Thừa nhất. Tiếu Thừa Càn hít sâu một hơi. Sau đó nghiêm túc gọi ta lại. Ừ, ta rất ngạc nhiên người này làm gì lại bỗng nhiên nghiêm túc. Ta biết ngươi thái độ là nhất định phải hủy diệt nó. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Chúng ta dòng dõi kia vẫn luôn có một câu trả lời hợp lý. Bao gồm trong vòng cao tầng cũng có một câu trả lời hợp lý. Đó chính là này thực vật trong bao hàm có trường sinh bí mật. Giọng nói của Tiếu Thừa Càn trầm, thấp nói với ta đến. Đạo gia cuối cùng theo đuổi là cái gì? Hình lên được trường sinh. Nghịch thiên mà tu cũng là vì nhanh nhẹn luân hồi khổ hải. Trường sinh hai chữ, không chỉ là hướng ta đạo gia nhân. Coi như là đối với người bình thường cũng có mạc đại sức hấp dẫn. Nhưng là, trường sinh sao? Trong đầu ta nổi lên một cái kinh khủng hình tượng. Phao trướng thân thể. Rơi xuống thịt vụn cùng không ngừng sinh trưởng thịt mới hỗn hợp nghiêm mặt lão thôn trường. Liền nghĩ tới kia nón lá rộng vành người làm mặt. Đã hoàn toàn cương thi hóa. Không, nếu như vậy là trường sinh lời nói. Ta tình nguyện khoái khoái lạc lạc quá vài chục năm. Không có tiếc nuối nhắm hai mắt lại. Mà linh hồn lấy được tầng thứ cao hơn thăng hoa. Cái này so với trường sinh có ý nghĩa. Cho nên, ta nói với Tiếu Thừa Càn đến, nhất định là muốn bị phá hủy. Nguyên nhân sau khi đi ra ngoài lại nói với ngươi. Thực ra, ngươi không cần cùng ta nói nguyên nhân. Ngươi cũng có không biết chuyện. Liên quan tới này tử sắc thực vật với người trong nghề. Cho ta hoa hạ một ít ngành. Cao tầng cũng không phải là cái gì tuyệt đối cơ mật. Đặc biệt là gặp qua Dương Thịnh điên cuồng sau này. Ta cảm thấy cho ngươi bị phá hủy ta cũng sẽ không đặc biệt phản đối. Vậy thì bị phá hủy đi. Tiếu Thừa Càn ngữ khí có chút phiêu hốt nói với ta đến. Ngươi biết một ít chuyện. Ta nhướng mày hỏi. Đi ra ngoài hãy nói. Hơn nữa ta tốt như nhớ tới hơi có chút nhi liên quan tới những thứ kia mắt xám nhân sự. Tiếu Thừa Càn nghiêm túc nói với ta đến. Đường phân cách tử sắc thực vật chúng ta là quyết định phải đem nó bị phá hủy rồi. Nhưng là Tiếu Thừa Càn là kiên quyết không chịu đến gần cái đầm nước kia. Hắn nói chắc như đinh đóng cột nói cho ta biết. Ta là không biết kia người tướng mạo kỳ lạ quái vật dáng vẻ. Nếu không ta cũng sẽ không đến gần đầm nước. Bất quá, ở trước đó, ta còn có một việc tình nhất định phải làm. Là chi kia để lại đây bút máy để cho ta nghĩ lên chuyện này. Một nhánh bút máy thất lạc ở nơi này. Vậy đã nói rõ nơi này là có người đến qua. Nói không chừng chính là sư phụ bọn họ. Nếu oán quỷ ở chỗ này bồi hồi rất nhiều năm, bọn họ nhất định biết một ít gì. Cho nên hỏi chúng nó mới có thể được. Ta đem ý tưởng của ta nói cho Tiếu Thừa Càn. Tiếu Thừa Càn cũng kích động. Sau đó chúng ta cùng đi cùng kia mấy con oán quỷ câu thông. Biểu đạt chúng ta ý tứ. Kia mấy con oán quỷ tại minh bạch sau này. Để cho chúng ta nhìn thấy như vậy một màn. Cảm động lây đi cảm nhận được bọn họ sau đó nhìn thấy một ít chuyện. Đó cũng là một cái bình thường không có trăng quang ban đêm. Cùng tối nay so với. Hang động càng hắc ám. Bảy con oán quỷ bên trong động quanh quần. Là bảy con. Cùng ngày xưa so sánh cũng không hề có sự khác biệt. Là không hề có sự khác biệt đi. Ở trong cái hang này với oán quỷ môn đến xem. Tồn tại chẳng qua là vô tận oán khí cùng bị kẹt cả ngày cô độc. Không nhìn thấy luân hồi hy vọng. Không chiếm được siêu độ giải thoát. Một ngày lại một ngày. Nhưng là, cố chấp cho là lại thường thường có bị lỗi thời điểm. Ở cái đêm khuya kia. Hết lần này tới lần khác trong hang động tới mười mấy người. Oán quỷ môn không quên mất bọn họ là thế nào xuất hiện. Bởi vì ở tại bọn hắn trước. Ở oán quỷ môn thụ hình sau khi. Cái huyệt động này sẽ thấy cũng chưa từng tới người xa lạ. Bao gồm bọn họ đồng tộc mắt xám nhân. Những người đó cùng ta cùng Tiếu Thừa Càn như thế. Là từ bên kia trong vách đá mười mấy trong huyệt động một cái chui ra ngoài. Cũng giống như chúng ta. Cầm trong tay có thể sáng lên kỳ quái đồ. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở cái huyệt động này. Bởi vì là gia nhập oán quỷ chính mình chủ quan ý thức giảng thuật. Ta cùng Tiếu Thừa Càn cảm nhận được chính là như vậy tâm tình. Nhưng là cái loại này truyền vào trong đầu trực quan hình ảnh. Nhưng cũng không là bình tĩnh như vậy. Chúng ta đầu tiên là nghe ồn ào tiếng người. Sau đó nhìn thấy sư phụ ta thứ nhất chui vào cái này trong động. Tiếp theo là tuệ đại gia. Ta các sư thúc, lăng thanh nãi nãi, Tiếu Thừa Càn ông ngoại Ngô Lập Vũ. Còn có mấy cái ta không nhận biết lão giả. Cuối cùng là hai cái nhìn sẽ không giống như tu giả rất xa lạ người trung niên. Chỉ bất quá, không biết tại sao, một người trong đó nhìn có chút quen mắt, ta làm thế nào cũng nhớ không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Nhìn thấy một màn này, ta cùng Tiếu Thừa Càn kích động căn bản không có biện pháp hình dung. Theo thầy phụ bọn họ mất tích từng ấy năm tới nay như vậy. Chúng ta căn bản là không nghĩ tới có thể thông qua loại này kỳ lạ nhân quỷ trao đổi phương thức. Rõ ràng nhìn thấy bọn họ đã từng đi qua dấu chân. Nhiều người như vậy vào hang, nhân khí dĩ nhiên là thịnh vượng, đặc biệt là trong đó vài người, cảm giác khí chàng liền không bình thường. Oán quỷ môn dĩ nhiên là lựa chọn né tránh, núp ở trong động các ngõ ngách, mà sư phụ ta bọn họ vào hang sau này, giống như chúng ta, bắt đầu dò xét, nhưng thật giống như ta sư phụ vận khí không tốt dáng vẻ. Bọn họ chỉ phát hiện xương người. Không có phát hiện núp ở cây cột chóp đỉnh tử sắc thực vật. Sau đó bọn họ trên nét mặt toát ra cảm giác thất vọng thấy. Là thất vọng sao? Ta từ lão đầu nhi kia trong mắt căn bản không cảm giác được cụ thể thất vọng. Ta phát hiện một chi tiết. Hắn thực ra lặng lẽ thật sâu nhìn cái kia cây cột liếc mắt. Nhưng lại giống như không có chuyện gì nhân một loại xoay người. Ở nơi này trong đó, Ngô Lập Vũ đứng ở sư phụ ta bên cạnh. Muốn nói một ít gì, nhưng cũng kỳ lạ không nói. Đi theo sư phụ ta đồng thời xoay người. Cũng với cái gì đều không phát sinh. Xem ra chúng ta không là tìm lộn địa phương. Chính là chỗ này nên có đồ. Đã bị người khác lấy đi rồi. Đi thôi. Không phải là mỗi một chỗ đều có thu hoạch. Chúng ta mới có thể đi đến mục tiêu. Sư phụ nói lớn tiếng lời nói. Dẫn đầu đi ra ngoài. Sau đó ta mấy cái sư thúc cười một tiếng. Thứ nhất liền đi theo sư phụ. Nhìn một màn này ta cảm giác có chút kỳ quái. Luôn cảm thấy lão đầu nhi này có chút quá mức vội vàng. Căn bản cùng hắn lấy trước kia loại nhìn như tiêu sái. Thờ ơ, kỳ thực rất cẩn thận. Chú ý mỗi chi tiết tính cách bất đồng. Lẽ ra trọng yếu như vậy địa phương. Còn có hài cốt ở chỗ này. Hắn không nên dài hơn mấy tưởng tượng sao? Chẳng lẽ lão đầu này bởi vì quá mức nhớ nhung ta? Đưa đến chỉ số thông minh thay đổi thấp. Sự thật hẳn không phải là như vậy. Ta trợn to hai mắt. Rất sợ sai quá một chi tiết. Coi như những thứ này oán quỷ linh hồn lực không tệ. Cũng lại không có lực lượng cùng chúng ta tiến hành lần thứ ba như vậy trao đổi. Cho nên, nơi này chi tiết liền rất là trọng yếu. Có người đề nghị đi. Có người hô ứng. Sự tình nhìn cứ như vậy định. Bao gồm tiếu thừa càn dòng dõi kia nhân đều không dài dòng. Đi theo sư phụ ta bước chân. Đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, kia hai cái người xa lạ chung một cái. Bỗng nhiên mở miệng đến. Nơi này có hài cốt. Nói rõ nơi này cũng phải có bí mật gì. Coi như cùng chuyến này mắt không quan. Ta cũng phải đem nơi này đại khái vẽ xuống đến. Cũng ghi chép một ít chi tiết. Hắn nói xong lời này. Sư phụ ta xoay người. Sau đó ta chú ý tới ta ánh mắt của sư phụ hơi chút thay đổi một chút. Tiếp lấy nhìn chằm chằm người kia sắc mặt liền khó coi một ít. Lúc đó, sư phụ ta bọn họ đã đến gần lúc tới cửa hang. Cái kia nói phải nhớ lục nhân đứng tại chỗ không động. Đưa lưng về phía đầm nước có hơn 10 thước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.